Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, tiến công Thạch Sơn Trấn. Dương Phong quét phía dưới ma quỷ đạo tặc đoàn thành viên một cái. Cười lạnh nói, số ai, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Hai tay tất cả xách theo ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Đồng thời lưng vác lấy một cái cực lớn dương chứa đạn số 2 nhanh chóng đi tới tường thành bên. Trên, trong tay hai dứt súng máy hạng nặng lập tức phun ra hung mãnh vô cùng ngọn lửa. Súng máy hạng nặng xé rách vài vóc âm thanh một chút tại phiến khu vực này bên trong vang lên. Tại kinh khủng bão kim loại phía trước, những cái kia đạo tặc không có lực phản kháng chút nào. Máu bắn tung tóe, biến thành một bộ lại một bộ thi thể. Đoàn trưởng, mau trốn, ma quỷ đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng nhìn thấy từng người bộ hạ tại cái kia bão kim loại phía trước chia năm xẻ bảy. Nhai thử muốn nứt thê lương rên rỉ. Sau một khắc, mười mấy phát nặng đạn súng máy một chút đánh vào cái kia phó đoàn trưởng trên người. Đem thân thể của hắn lập tức xé thành khối vụn. Không đến 3 phút, cái kia uy trấn Bình Dương thành xung quanh thành trấn ma quỷ đạo tặc đoàn liền bị giết đến sạch sẽ, biến thành từng đống thịt nát thi khối. Dương Phong, ngươi xúc sinh này, còn huynh đệ ta mệnh đến. Ngô Hạo Vũ hai mắt xích hồng thê lương gầm thét lên. Dương Phong lạnh lùng nói, số ai, giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, số 2 một chút thay đổi súng máy hạng nặng họng súng, nhắm ngay Ngô Hạo Vũ. Súng máy hạng nặng cái kia xé rách vài vóc âm thanh vang lên lần nữa. Súng máy hạng nặng đạn tùy tiện xuyên qua Ngô Hạo Vũ trang giáp hạng nặng, đem nửa người dưới của hắn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Vô số máu tươi văng khắp nơi. Số 1 thuận thế tiến lên, huy động cái kia cực lớn hợp kim chiến đao hung hăng một đao đánh xuống, đem Ngô Hạo Vũ đầu trực tiếp chém xuống. Lưu quản gia trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, âm thanh run rẩy lấy nói, tu sĩ, khôi lỗi tu sĩ, lão gia, ngài lấy được đây là khôi lỗi tu sĩ lực lượng sao? Tường thành bên trên các chiến sĩ cũng đều dùng kỳ chờ, kính sợ, sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương Phong. Tu sĩ, đây chính là nằm ở tinh thần đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Ủng có đủ loại không thể tưởng tượng siêu phàm chi lực. Liền xem như Long Liệng công quốc quốc vương nhìn thấy một tên chính thức tu sĩ, cũng nhất định phải cung cung kính kính, không dám có bất kỳ chậm trễ. Cũng chỉ có tu sĩ lực lượng mới có thể ung dung đem ma quỷ đạo tặc đoàn dạng này lực lượng vũ trang ung dung hủy diệt. Nghe được thản nhiên nói, không sai, ta thu được khôi lỗi tu sĩ lực lượng. Quá tốt rồi, chúng ta Dương gia rốt cuộc có thể vinh quang cửa nhà. Phát dương quang đại, Lưu quản gia thân thể run rẩy, hai mắt chảy xuống đục ngầu nước mắt, hưng phấn lẩm bẩm nói. Còn lại Hồng Diệp bảo chiến sĩ cũng đều phát ra từng trận hưng phấn tiếng hoan hô. Bọn họ có thể trở thành một người tu sĩ bộ hạ, tiền đồ sán lạn. Dương Phong để số 1 xách theo Ngô Hạo Vũ thủ cấp, đem Ngô Hạo Vũ thủ cấp giao cho Hư, để nàng đến đọc đến Ngô Hạo Vũ thủ cấp bên trong nhớ lại. Không đến bao lâu, Ngô Hạo Vũ trong đầu nhớ lại liền bị nhất nhất đọc lấy ra ngoài. Để Dương Phong biết rõ đầu đuôi sự tình, ma quỷ đạo tặc đoàn chính là đồng bằng bên cạnh thành vừa phong đài thành thành chủ Phùng Vũ Bá Tước âm thầm lực lượng. Phùng Vũ Bá Tước cùng Lý Dũng Tử Tước là một đôi tử địch, giữa song phương dây dưa đấu tranh không ngừng. Dương Phong hướng Thạch Đào Nam Tước cho mượn đại lượng kim tệ đằng sau, Lục Liễu Trấn rất có thể sẽ bị Thạch Đào Nam Tước chiếm đoạt, tăng cường Thạch Đào Nam Tước thực lực. Phùng Vũ Bá Tước liền phái ra ma quỷ đạo tặc đoàn đến đây đem Dương gia chém tận giết tuyệt. Nếu như Dương gia bị chém tận giết tuyệt, Dương gia đất phong đem sẽ bị thu hồi Long Liệng công quốc. Phùng Vũ Bá Tước liền có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, đem một tên thân cận Phùng Vũ Bá Tước quý tộc giọng tới đây, đem thế lực xâm lấn đến Lý Dũng Tử Tước phạm vi bên trong. Địch nhân của địch nhân chưa hẳn liền là bằng hữu, nhỏ yếu thính là khổ. Dương Phong thấp giọng nói thầm, Thạch Sơn Trấn chung quanh núi nhiều đất ít, phần lớn thổ địa cũng không thích hợp trồng trọt. Bất quá tại Thạch Sơn Trấn chung quanh nhưng lại có mấy đầu cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch. Thạch Sơn Trấn Thạch Đào Nam Tước bằng vào cái kia mấy đầu cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch, đem toàn bộ Thạch Sơn Trấn chế tạo trở thành một cái luyện thép, làm ra binh khí tiểu trấn. Thạch Sơn Trấn binh khí cung cấp Ứng Long Liệng Công Quốc vô số quý tộc. Vì Thạch Đào Nam Tước kiếm được tài sản to lớn, Thạch Sơn Trấn phồn hoa cũng xa xa áp đảo Lục Liễu Trấn bên trên. Lục Liễu Trấn bên trong tất cả cư dân cộng lại còn chưa đủ 2.000 người. Mà Thạch Sơn Trấn nhân khẩu cũng đã cao to 5 vạn người. Thạch Sơn Trấn cũng là Bình Dương thành địa bàn quản lý giàu có nhất một cái thành trấn. Thạch Sơn Trấn khuyết điểm duy nhất chính là không còn cách nào tự sản lương thực. Hàng năm đều cần từ các nơi thu mua đại lượng lương thực. Chính là bởi vì như thế, Thạch Đào Nam Tước lúc này mới đem ánh mắt chăm chú vào Dương gia Lục Liễu Trấn bên trên. Chỉ cần đem cái kia phì nhiêu Lục Liễu Trấn thu vào trong tay, Thạch Đào Nam Tước liền sẽ lại không thiếu khuyết lương thực. Núi đá bên ngoài trấn 2 cây số 1 tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Dương Phong đứng tại dốc núi bên trên quan sát phương xa Thạch Sơn Trấn. Ở phía sau hắn đứng hơn 100 cái chiến đấu khôi lỗi. Tất cả chiến đấu khôi lỗi đều mặc một thân đen như mực chiến bào. Huy gió lẫm liệt sát khí tràn trề. Dương Phong hướng về Thạch Sơn Trấn một chỉ, lớn tiếng ra lệnh, Thạch Sơn Trấn, ta muốn, theo ta bên trên, đem Thạch Sơn Trấn đoạt lấy. Người phản kháng giết chết bất luận tội. Vâng, chủ nhân, cái kia hơn 100 cái chiến đấu khôi lỗi cùng kêu lên đáp lại nói. Nói xong, hơn 100 cái chiến đấu khôi lỗi liền trực tiếp hướng hạ sơn sườn núi. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, hướng về Thạch Sơn Trấn vọt thẳng giết mà đi. Thạch Sơn Trấn đã có một cái thành thị nguyên mẫu. Tại cái kia Thạch Sơn Trấn bên ngoài vây quanh một cái cao 6 mét tường thành. Tại thành tường kia lối vào chỗ, có 6 tên chiến sĩ trông coi. Nhìn thấy cái kia hơn 60 tên đục thân mặc áo bào đen, đằng đằng sát khí chiến đấu khôi lỗi hướng về bên này chạy nhanh đến. Cái kia 6 tên chiến sĩ một chút kéo vang lên cảnh báo. Một tiếng chói tai vô cùng âm thanh cảnh báo. Một chút tại cái kia núi đá trong trấn quanh quẩn cái kia thuần cương cửa thành một chút buông xuống. Liền đem cửa thành phá hỏng. Hơn 30 tên nghiêm chỉnh huấn luyện, võ trang đầy đủ cung tiễn thủ vừa đưa ra đến cửa thành bên trên. Cảnh giác vô cùng hướng về Dương Phong binh sĩ nhìn lại. Nhìn nói cửa thành bị phá hỏng, một cái chiến đấu khôi lỗi thân ở cánh tay phải, cực lớn họng pháo từ hắn cánh tay phải ở trong mở rộng đi ra. Nhắm chuẩn cửa thành phương hướng, một khỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn pháo từ trong bắn ra, chính xác vô cùng trong số mệnh cửa thành. Âm âm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, cái kia thuần cương chế tạo cửa thành bỗng chốc bị nổ chia 5 xẻ 7. Kinh khủng chấn động thậm chí đem tường thành tốt nhất vài tên cung tiễn thủ một chút chấn động đến. Ngã xuống dưới, tu sĩ, khôi lỗi tu sĩ, bọn họ là tu sĩ. Tại thành tường kia bên trên một tên tiểu đội trưởng gặp một màn này, sợ đến vỡ mật, vạn phần hoảng sợ gào lên. Những cái kia cung tiễn thủ nhóm cũng đều nguyên một đám mặt xám như cho thân thể không ngừng run. Dày. Tu sĩ chính là thế giới này tồn tại cường đại nhất. Một chút cường đại tu sĩ đối với người thường đến nói có thể so với thần linh. Hiện ở cửa thành lấy phá, những cái kia các chiến sĩ đều mất đi cùng trong truyền thuyết tu sĩ chống lại lòng tin. chỉ có những cái kia tinh nhuệ nhất, cường đại nhất đi qua gian khổ huấn luyện quân đội, mới có dũng tức giận cùng tu sĩ đối kháng. Thạch Sơn trấn nhỏ như vậy địa phương binh sĩ, căn bản không có dũng tức giận cùng một tên cường đại tu sĩ đối kháng. Quỳ xuống đất tước vũ khí người đầu hàng không giết, người phản kháng giết chết bất luận tội. Một cái chiến đấu khôi lỗi vượt qua đám người ra, giống to, tại thành tường kia bên trên cung tiễn thủ nhóm thân thể run lên. Do dự một chút, một tên cung tiễn thủ trước tiên đem vũ khí của mình bỏ lại, quỳ gối trên mặt đất, phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền đồng dạng. Còn lại các chiến sĩ cũng đều nhất nhất đem vũ khí bỏ lại, quỳ gối trên mặt đất. Dương Phong phái ra 5 cái chiến đấu khôi lỗi tiến đến tiếp quản tù binh đằng sau, tiếp tục thống soái lấy đại bộ đội hướng về Thạch Sơn trấn bên trong thẳng tiến. Tại cái kia Thạch Sơn trấn bên trong, lúc này đã yên tĩnh một mảnh, tất cả chúng dân trong trấn đều tránh trở về nhà mì, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Phong một đoàn người. Cự thạch bảo tường thành cao 3 trượng, toàn thân sử dụng trình độ cứng cáp có thể so với sắt thép cự thạch xây dựng mà thành. Cao 3 trượng tường thành, liền xem như đẳng cấp võ giả cao thủ cũng vô pháp nhảy lên mà bên trên. Cự thạch bảo tường thành bên trên đứng hơn 200 tên lính. Những binh lính kia đều mặc giáp da, cầm trong tay đại đao trường thương các loại vũ khí, đứng tại cương vị của mình bên trên. Tường thành bên trên trưng bày 2 thật nặng nỏ, mỗi một thật nặng nỏ đều cần 5-6 người đồng thời thao túng mới có thể đem trực tiếp kéo ra. 2 thật nặng nỏ sức mạnh vô tận, liền xem như đẳng cấp võ giả cường giả bị chính diện bắn trúng một tiễn cũng sẽ chết thảm tại chỗ. Thạch Đào Nam Tước đi lên tường thành, nhìn qua phía dưới dẫn đầu Dương Phong, lớn tiếng quát lớn: Dương Phong Nam Tước, vô duyên vô cớ tiến công một cái Nam Tước lãnh địa, đây là trọng tội, nếu như bị quý tộc nghị hội người biết, tước vị của ngươi cùng lãnh địa đều sẽ bị trực tiếp tước đoạt. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, chuyện này ta có thể coi như không có phát sinh. Tại Long Liệng công quốc bên trong tiến công quý tộc khác lãnh địa tuyệt đối là cực lớn trọng tội. Một khi bị phát hiện, liền xem như Lý Dũng Tử tước lớn như vậy nhân vật cũng sẽ bị tước đoạt tước vị cùng lãnh địa. Thạch Đào Nam Tước vẫn muốn cướp đoạt Dương Phong tước vị cùng lãnh địa, cũng không thể không thông qua đủ loại âm u thủ đoạn đến tiến hành. Tuyệt đối không dám trực tiếp tiến công Dương Phong lãnh địa. Dương Phong cười lạnh, ánh mắt phát lạnh nói: Thạch Đào Nam Tước, người cũng dám phái người đến ám sát ta. Hôm nay, ta liền đến tiễn ngươi một đoạn đường, giết sạch tất cả phản kháng người. Thạch Sơn Trấn nắm giữ đại lượng khoáng thạch, cướp đoạt Thạch Sơn Trấn, Dương Phong liền có thể nhanh chóng phát triển, chế tạo ra nhiều hơn mạnh hơn chiến đấu khôi lỗi. Chỉ có nắm giữ nhiều hơn mạnh hơn chiến đấu khôi lỗi, hắn mới có thể nhanh chóng thống nhất tiểu thế giới này. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 100 cái chiến đấu khôi lỗi liền bước chân hướng cự thạch bảo phát khởi hung mãnh công kích. Tại hơn 100 cái chiến đấu khôi lỗi công kích phía dưới, cự thạch bảo rất nhanh liền bị công chiếm xuống dưới, tất cả người phản kháng bị chém giết hết sạch, nhuộm đầy máu tươi cự thạch bảo rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Đồng thời, theo cự thạch bảo sụp xuống, toàn bộ Thạch Sơn Trấn liền đã rơi vào Dương Phong trong tay. Chiếm lĩnh Thạch Sơn Trấn đằng sau, Dương Phong ngay đầu tiên liền lợi dụng Thạch Sơn Trấn khoáng thạch tồn kho, chế tạo ra đại lượng lấy quặng khôi lỗi, cũng đem những thứ này lấy quặng khôi lỗi vùi đầu vào quặng mỏ khai thác bên trong, tăng tốc khoáng thạch khai thác tốc độ. Lấy quặng khôi lỗi hiệu suất hoàn toàn không phải phổ thông thợ mỏ có thể so sánh được. Lấy quặng khôi lỗi vừa tiến vào quặng mỏ công việc, quặng mỏ mỗi ngày khai thác đi ra khoáng thạch so trước đó tăng lên gấp mấy trăm lần không thôi. http://www.sop